Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 781, Thông Thiên Kim Đan. Cổ Vân trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Tôn trưởng lão dẫn mình đến Thông Thiên Động, dĩ nhiên là có chủ ý này. Thoạt nhìn, đây cũng không phải là chuyện xấu gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng biết tuyệt không phải chuyện tốt gì. Tuy rằng tôn trưởng lão nói Thương Lang tiền bối này là bạn cũ của hắn, nhưng mà nhìn ra được, tôn trưởng lão đối với Thương Lang vẫn là hết sức e ngại, hơn nữa là có việc cầu Thương Lang. Cũng chính vì nguyên nhân này, tôn trưởng lão mới nghĩ ra một chủ ý như vậy. Tu sĩ cường đại như thế, cháu gái dòng chính của hắn, có thể được hắn sủng ái, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, quan hệ thông gia với người này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hơn nữa một khi thông gia, tự do tất nhiên sẽ bị hạn chế, nếu một khi chọc giận đối phương, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không nói đến hiện tại Cổ Vân không có dự định kết hôn, cho dù là có, cũng sẽ không đồng ý hôn sự như thế. Cổ Tiểu Hữu, việc này can hệ trọng đại, người nhất định phải đáp ứng mới được. Tôn trưởng lão lại một lần nữa trân trọng nói, ta cũng biết, hiện tại cho ta, bất kỳ hứa hẹn nào của ngươi đều là nói suông không có bằng chứng. Lão Phu có thể cam đoan, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng việc này, Lão Phu nguyện ý lấy ra 100 viên thông thiên kim đan, trợ giúp ngươi tiến cấp cảnh giới hóa thần. Thông thiên kim đan, Cổ Vân nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, muốn nói tiến giai hóa thần cảnh giới không có lực hấp dẫn, đó là tuyệt đối không có khả năng, đây là bất kỳ tu luyện giả nào cũng không thể cự tuyệt. Nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Thông thiên kim đan là một loại đan dược cực phẩm tụ tập linh lực của vô số tu sĩ trong thông thiên động chúng ta, tỉ mỉ ngưng luyện ra. Loại đan dược này trải qua mấy ngàn lần tỉ mỉ luyện chế, tụ tập linh lực của mấy ngàn tu sĩ, đối với tu luyện có trợ giúp cực lớn. Cũng là một trong những linh đan hiếm thấy nhất trong thiên địa. Cũng chỉ có ở thông thiên động mới có thể luyện chế ra đan dược huyền diệu như thế. Tôn trưởng lão giới thiệu, bây giờ Cổ Vân mới hiểu được. Nguyên nhân thực sự khiến thông thiên động tụ tập nhiều tu sĩ cấp thấp như vậy, những tu sĩ này tuy tu vi không cao, nhưng đan dược bọn họ luyện chế, đều là sử dụng phương pháp đặc thù rót linh lực của bản thân vào. Tu sĩ cấp thấp luyện chế đan dược, còn được gọi là tài liệu luyện đan của tu sĩ khác. Đan dược này trải qua thiên truy bách luyện, cuối cùng trở thành thông thiên kim đan theo như lời tôn trưởng lão nói. Không hề nghi ngờ phẩm chất của loại đan dược này, tuyệt đối là đan dược khác không gì sánh kịp. Hơn nữa loại đan dược này cũng là có một không hai. Bên trong thông thiên động này cũng không chỉ có một mình tiền bối, lúc trước tại hạ cũng là bị một tu sĩ cảnh giới hóa thần bắt cóc mà đến. Cổ Vân hỏi, tôn trưởng lão trầm ngâm một chút, nói, hiện tại tình huống này, lão phu cũng không giấu giếm cái gì nữa. Dứt khoát nói việc này cho tiểu hữu và thiếu chủ, hy vọng hai vị hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Thật ra thông thiên động chúng ta là do Minh Lam lão tổ sáng tạo ra, nhưng cũng không khổng lồ như thế, sau đó nhờ nỗ lực của các đời các trưởng lão mới có thành tựu và địa vị như ngày hôm nay. Đồng thời gánh vác chức trách khống chế Minh Lam thế giới. Nhưng theo chúng trưởng lão tu luyện, tu vi tăng lên, cũng không muốn một mực ở lại chỗ này tu luyện, sẽ vân du bốn phía, cho nên dẫn đến loại tình huống này xuất hiện hôm nay. Nếu tiểu hữu có thể giúp thông thiên động vượt qua cửa ải khó khăn này, một ngày nào đó, thông thiên động này sẽ giao cho tiểu hữu quản lý. Đến lúc đó có lẽ lão phu cũng sẽ giống các tiền bối khác, vân du bốn phía. Tiểu hữu nói tới việc mang người đến nơi đây cũng không phải là tu sĩ của Minh Lam thế giới, trên thực tế bọn họ được xưng là tán tu. Tu vi của bọn họ không yếu, phần lớn đều có tu vi cảnh giới hóa thần, vân du bốn phía, phương thức thu hoạch bảo vật chủ yếu là trộm lấy bốn phía, hoặc là cướp bóc. Hành tung của bọn họ rất rộng, hết sức quen thuộc đối với tinh vũ xung quanh. Sở dĩ ta hợp tác với những người này cũng là muốn có được càng nhiều tu sĩ linh đan đặt trong thông thiên động, nếu không chỉ cần thu thập những đệ tử này từ trong thế giới Minh Lam, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với 13 tông môn. Bất quá những tán tu này, ngẫu nhiên cũng sẽ bắt tu sĩ Minh Lam thế giới bán cho ta, chỉ cần không phải quá phận, ta cũng sẽ không cự tuyệt bọn họ. Cổ Vân gật đầu, mặc dù không quá thích chuyện cướp bóc này, nhưng đây cũng là lựa chọn của tôn trưởng lão, hắn cũng không thể can thiệp. Nhưng nếu để Cổ Vân khống chế thông thiên động, Cổ Vân sẽ không chấp nhận. Loại thông thiên kim đan này, hàng năm mới có thể luyện chế một viên, lão phu nguyện ý xuất ra 100 viên, coi như ban thưởng cho tiểu hữu lần này, chỉ cần tiểu hữu đi tới tiểu thương tinh là được, mặc kệ chuyến đi này có thành công hay không. Tôn trưởng lão vừa nói, vừa lấy một cái bình nhỏ từ trong ngực ra, đổ một viên đan dược màu hỗn độn ra, trong đó vậy mà tràn ngập một loại năng lượng hỗn độn kỳ lạ. Đương nhiên trong đó có đủ loại linh lực hỗn độn. Theo lý thuyết, nhiều linh lực hỗn độn như vậy, tuyệt đối không cách nào tụ tập cùng một chỗ, nhưng mà những linh lực này chẳng những tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa dung hợp lẫn nhau, nhìn hợp làm một thể, vô cùng huyền diệu. Thông Thiên Kim Đan luyện chế, khẳng định không đơn giản như Tôn trưởng lão nói, trong đó tất nhiên có phương thức thập phần phức tạp, chỉ là Tôn trưởng lão không nói mà thôi. Không thể không nói, Thông Thiên Kim Đan này có sức hấp dẫn rất lớn đối với Cổ Vân. Hơn nữa với tình huống hiện tại, Cổ Vân cũng khó có thể từ chối. Tôn trưởng lão lại nói với Minh Lam Thôi Tinh, thiếu chủ thân là chủ nhân của Minh Lam thế giới, tuy rằng đã không còn tu vi cường đại như lão tổ, nhưng mà những năm gần đây, người của Minh Lam gia tộc có thể an ổn tu luyện, đều là đến từ khống chế của Thông Thiên Động đối với Minh Lam thế giới. Nếu Thông Thiên Động bị hủy diệt, Minh Lam gia tộc cũng sẽ bị hủy diệt theo, cho nên trong việc này, thiếu chủ nhất định phải ủng hộ. Khi cần thiết, thiếu chủ cần mời thánh vật lão tổ lưu lại, trấn nhiếp 13 tông. Minh Lam Thôi Tinh vẫn không nói, nàng đương nhiên hiểu được liên quan giữa Minh Lam gia tộc và Thông Thiên Động, khẽ gật đầu, hai tròng mắt có chút phiếm hồng. Cổ Vân thở dài một hơi, nói, vãn bối nguyện ý đi một chuyến đến tinh cầu tiểu thương. Nhưng việc này có thành công hay không, vãn bối không dám cam đoan. Tốt, rất tốt, Tôn trưởng lão thoáng trầm ngâm, bây giờ ta viết một phong thư, ngươi lấy danh nghĩa đệ tử của ta, lập tức xuất phát đi đến tiểu thương tinh. Chỉ cần việc này có thể thành, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa vị trí chủ Thông Thiên Động này, tương lai cũng là của ngươi. Không bao lâu, Tôn trưởng lão đưa ngọc giản cùng túi chữ vật cho Cổ Vân. Những tín vật này, còn có 100 mai Thông Thiên Kim Đan, ta thấy ngươi ở cảnh giới linh tôn tu vi cũng coi là vững chắc, có thể cân nhắc trùng kích cảnh giới hóa thần. Nếu ngươi có thể đạt được Thương Lang thưởng thức, nói không chừng hắn sẽ giúp ngươi một tay, tiến cấp cảnh giới hóa thần. Cổ Vân gật đầu, sở dĩ hắn quyết định như vậy là vì Cổ Vân thực sự không thể chọn. Về phần sau khi đến tiểu thương tinh như thế nào, Cổ Vân cũng không biết. 100 viên Thông Thiên Kim Đan này, đối với Cổ Vân bây giờ tăng lên rất lớn, nói không chừng Cổ Vân có thể mượn những Thông Thiên Kim Đan này, tiến giai cảnh giới hóa thần, đến lúc đó, Cổ Vân liền có năng lực giống như những tán tu kia, rời khỏi mảnh tinh vực này. Chương 782, Tiểu Thương Tinh, Cổ Vân không phải thánh nhân, không cần thiết phải từ bỏ bản thân vì Thông Thiên Động, càng không cần thiết vì Thông Thiên Động mà cắt đứt con đường tu luyện của mình. Mặc kệ là Thông Thiên Động hay là Tôn trưởng lão, hoặc là Minh Lam thế giới, đối với Cổ Vân mà nói, đều không có bất kỳ lòng trung thành nào. Sở dĩ Cổ Vân ở lại chỗ này, chỉ là xem nơi đây như điểm dừng chân tạm thời mà thôi. Nếu như bây giờ Cổ Vân có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần, rất có thể sẽ lựa chọn rời khỏi phiến tinh vực này, không tham dự vào trong loại phân tranh này. Tôn trưởng lão thấy Cổ Vân đồng ý, đương nhiên vô cùng vui vẻ, tiếp theo hắn lại tặng cho Cổ Vân một chiếc phi thuyền, đây là vật chuẩn bị để đi tới tiểu thương tinh. Ngoài ra còn có không ít linh thạch và những bảo vật khác. Cuối cùng lại lấy ra một cái hộp ngọc to bằng cái thớt, trân trọng nói. Cổ tiểu hữu, vật này chính là tinh vẫn chi thạch ta cất giữ nhiều năm, vô cùng trân quý. Ngươi đem vật ấy tặng cho cháu gái dòng chính của Thương Lang, nàng nhất định sẽ rất thích, hảo cảm đối với ngươi cũng tăng lên nhiều. Cổ Vân bất đắc dĩ cười khổ một chút nói. Tôn trưởng lão nghĩ chu đáo thật, sợ ta có bất kỳ sơ suất nào. Tôn trưởng lão bất đắc dĩ nói. Lão phu cũng không có cách nào, nếu không sao lại như thế chứ. Việc này liền làm phiền tiểu hữu. Lão phu nói một câu cực kỳ thành khẩn, mặc kệ tiểu hữu tin hay không, nếu tiểu hữu thật sự có thể được Thương Lang thân ái, đối với ngươi tuyệt đối là chỗ tốt vô cùng to lớn. Được rồi, tiền bối cũng không cần nói thêm nữa, vãn bối tuy rằng tuổi không nhiều lắm, nhưng mà kinh nghiệm cũng vẫn có một ít, việc này vãn bối sẽ tận lực thúc đẩy. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ Vân không có hứng thú với lời khuyên của Tôn trưởng lão. Như thế là tốt rồi, Tôn trưởng lão do dự một chút, tiểu hữu mau chóng xuất phát đi, ngồi trên phi chu này đại khái cần thời gian một tháng, dọc theo con đường này, có đầy đủ thời gian cho ngươi chuẩn bị. Xem ra Tôn trưởng lão một khắc cũng không muốn chờ đợi, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay nói. Nếu đã như thế vãn bối xin cáo từ trước, Minh Lam Thôi Tinh nhìn thoáng qua Cổ Vân, trong đôi mắt lần nữa phiếm hồng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói một lời. Cuối cùng trực tiếp rời đi, trở lại động phủ của mình. Tất cả những điều này Tôn trưởng lão tự nhiên đều nhìn thấy, với thọ nguyên và lịch duyệt lâu đời của lão, há lại không nhìn ra được loại tình cảm trong lòng Minh Lam Thôi Tinh kia. Nhưng đối với Tôn trưởng lão mà nói, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể thúc giục Cổ Vân mau chóng xuất phát, để tránh phức tạp. Cổ Vân bước lên phi chu, linh lực có chút thúc giục, phi chu đón gió bay lên, nhanh chóng bay đi. Phi chu này luyện chế vô cùng tinh diệu, gần như không cần điều khiển, hơn nữa tốc độ bay rất nhanh. Đương nhiên, số lượng linh thạch mà phi chu này tiêu hao cũng vô cùng lớn. Tuy nhiên, những linh thạch này cũng không cần Cổ Vân quan tâm, Tôn trưởng lão đã sớm chuẩn bị xong. Phi thuyền tuy rằng không lớn, nhưng lại có thể ngăn cản linh lực xung kích xung quanh, cho nên Cổ Vân chỉ cần khoanh chân ngồi ở trên phi thuyền tu luyện là được, không cần hao phí quá nhiều tâm thần. Đồng thời, Cổ Vân cũng tiến thêm một bước cảm nhận được sự cường đại của tu sĩ cảnh giới hóa thần. Tuy tu sĩ cảnh giới linh đan có thể ngao du trong hạo vũ, nhưng tốc độ phi độn của bọn họ thật sự quá chậm, đặc biệt là linh lực đặc thù trong hư không, dẫn đến nếu bọn họ không có phi thuyền, gần như không cách nào độn hành trong khoảng cách dài. Về phần tu sĩ cảnh giới linh tôn, mặc dù có thể độn hành ở khoảng cách khá xa trong hạo vũ, nhưng mà độ khó của độn hành trong khoảng cách dài cũng là vô cùng lớn, cũng nhất định phải nhờ vào phi thuyền, đây cũng là Cổ Vân tạm cư. Nguyên nhân chủ yếu của Minh Lam thế giới. Phi chu tốc độ không chậm, Cổ Vân khoanh chân tu luyện, trong lòng cũng không gợn sóng, việc này mặc dù không phải chuyện tốt gì, nhưng hẳn là cũng sẽ không có hung hiểm quá lớn. Đương nhiên, Cổ Vân tranh thủ thu hoạch đại lượng linh lực, sớm ngày tiến giai cảnh giới hóa thần, để cho mình có thể sớm hành tẩu bên trong hạo vũ, như vậy mới có thể đạt được tự do càng thêm to lớn. Thông Thiên Kim Đan, đích thật là linh dược phi thường kỳ diệu, Cổ Vân phục dụng một viên xong, liền thu hoạch đại lượng linh lực. Hơn nữa phục dụng loại đan dược này, Cổ Vân nhất định phải sử dụng phương pháp luyện đan mà mình nắm giữ, khiến cho hiệu lực của linh dược bị bản thân hoàn toàn hấp thu. Bởi vì kỹ năng luyện đan của Cổ Vân vô cùng cao siêu, cho nên dược hiệu hấp thu Thông Thiên Kim Đan cũng rất nhanh. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Cổ Vân đã luyện hóa được hơn 50 viên. 50 viên Thông Thiên Linh Đan này, đối với việc tăng linh lực của Cổ Vân, cũng là vô cùng to lớn, gần như khiến linh lực của Cổ Vân tăng lên một cấp độ. Cổ Vân cho rằng, nếu có thể phục dụng 50 viên còn lại, như vậy tu vi của Cổ Vân tất nhiên sẽ tăng lên cực kỳ rõ ràng, cho dù không thể tiến giai cảnh giới hóa thần, cũng hẳn là không kém bao xa. Một tháng sau, Cổ Vân nhìn thấy ở phía xa có một tinh cầu loại nhỏ, bên trên là một mảnh đỏ đậm, hoàn toàn khác với Minh Lam thế giới. Nơi này được gọi là Tiểu Thương Tinh, tổng diện tích ước chừng bằng 1/10 của thế giới Minh Lam, nếu bỏ qua nó thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Nhưng mà, tòa tinh cầu này, ở bên trong hộp tinh vực này, tuyệt đối sẽ không có thế giới cùng tông môn nào có thể so sánh với nó. Trong đó số lượng tu sĩ cảnh giới linh tôn và cảnh giới hóa thần càng là rất nhiều. Cũng không biết thương lang này dùng phương pháp gì, lại có thể có địa vị môn nhân đệ tử có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Còn không đợi Cổ Vân tới gần Tiểu Thương Tinh, đã bị hai tu sĩ ngăn lại. Hai tu sĩ này đều có tu vi cảnh giới linh tôn, hơn nữa tu vi vẫn đạt tới đỉnh phong, cũng không kém Cổ Vân bao nhiêu. Cổ Vân nhớ tới lời dặn của Tôn trưởng lão, nói thẳng. Tại hạ Cổ Vân, phụng mệnh của Tôn trưởng lão Minh Lam thế giới, đặc biệt tới bái phỏng thương lang tiền bối. Hai người này liếc mắt dò xét Cổ Vân, người của Minh Lam thế giới. Tiểu tử, ta khuyên ngươi con cóc không nên nghĩ đến ăn thịt thiên nga. Thiếu chủ đối với ngươi khẳng định không có bất cứ hứng thú gì. Cổ Vân trầm giọng nói, hai vị đạo hữu xin dẫn ta trực tiếp tiến vào trong tông môn, chẳng lẽ hai vị đạo hữu đến từ Tiểu Thương Tinh có tư cách đại biểu thương lang tiền bối, ngay cả người của Minh Lam thế giới phái đưa đến, vậy mà cũng không tiếp thu nữa sao? Không biết thương lang tiền bối biết được việc này, đến tột cùng là xử trí như thế nào? Hai tu sĩ cảnh giới linh tôn này, trên mặt đều mang vẻ xấu hổ, bọn họ tuy rằng trên mặt đều có chút không thích, nhưng sau khi đánh giá Cổ Vân vài lần, cuối cùng vẫn nói. Đạo hữu xin mời đi theo ta, lão tổ ngày thường rất bận rộn, không dễ dàng gặp khách lạ, cho nên đạo hữu còn cần chờ một thời gian. Cổ Vân đối với việc gặp thương lang, ngược lại không có hứng thú lắm, hơi trầm ngâm một chút sau đó nói. Đã như vậy, làm phiền hai vị dẫn đường đi. Nếu thương lang tiền bối thật sự không có thời gian, tại hạ cũng có thể chờ đợi một phen. Hai tu sĩ cảnh giới linh tôn này, trên mặt càng hiện rõ vẻ cổ quái. Tu sĩ bình thường tới đây đều tận lực gặp thiếu chủ trước, không ngờ người này ngay cả lão tổ cũng không bức thiết muốn gặp như vậy. Chương 783, thành thương lang, Cổ Vân dưới sự dẫn dắt của hai tu sĩ, đi vào một lầu các. Đương nhiên, Cổ Vân là ngồi phi thuyền của hai người này, nếu không chỉ riêng tốc độ của bọn họ, sợ rằng đến lầu các này cũng phải tốn thời gian một tháng. Sau khi đi vào trong lầu các, hai người này lập tức rời đi, Cổ Vân cũng không quá để ý thái độ của hai người này. Hơn nữa bản thân Cổ Vân cũng không có ý định nhất định phải kết thành hôn sự này, cho nên cũng sẽ không quá chủ động. Còn nữa, mới đến còn muốn dùng tu sĩ nơi này an bài cho thỏa đáng, nếu không tùy tiện làm việc, vạn nhất đắc tội Thương Lang, liền không phải là chuyện tốt gì. Chuyến đi này của Cổ Vân, chỉ cầu không có tội, không cầu có công. Sau khi hai người rời đi, Cổ Vân lập tức ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Dọc theo con đường này, Cổ Vân tu luyện không ngừng nghỉ, thế nhưng thời gian thực sự không nhiều lắm, Cổ Vân chỉ có chút thành tựu mà thôi. Nếu như Tôn trưởng lão sớm tặng cho Cổ Vân 100 viên thông thiên kim đan này, nói không chừng hiện tại Cổ Vân đã tu luyện tới cảnh giới hóa thần. Chỉ có thể nói, dưới tiền đề không có đủ lợi ích, Tôn trưởng lão không thể nào xuất ra đủ lợi ích cho Cổ Vân. Lần này Cổ Vân đạt được những thông thiên kim đan này cũng là vì Tôn trưởng lão muốn cầu cạnh Cổ Vân mà thôi, cho nên Cổ Vân tuy rằng chiếm được bảo vật và hứa hẹn của Tôn trưởng lão, nhưng đối với Tôn trưởng lão lại không có quá nhiều cảm kích, bởi vì đây chỉ là một cái giao dịch mà thôi. Hơn nữa chỉ là Tôn trưởng lão tình nguyện giao dịch. Nếu để Cổ Vân chọn lại lần nữa, Cổ Vân thà rằng không cần những kim đan thông thiên này, cũng không muốn đến đây mạo hiểm. Đối với Cổ Vân mà nói, không có những thông thiên kim đan này, đơn giản là tốn nhiều hơn mấy chục năm thời gian tu luyện mà thôi. Mà đối với Cổ Vân hiện tại, thời gian cũng không phải là thứ gì quá mức quý giá, bởi vì so với tu sĩ cùng cảnh giới mà nói, Cổ Vân có quá nhiều thời gian để tiêu xài. Cho nên Cổ Vân ở trong hư không hạo vũ này, trước khi có đầy đủ lực tự vệ, sẽ tận lực tránh khỏi đủ loại nguy hiểm. Thời gian cứ thế mà trôi qua, thoáng cái đã 3 tháng, Cổ Vân phục dụng hết toàn bộ thông thiên kim đan, từ từ luyện hóa linh lực trong kim đan. Những linh lực này tăng lên Cổ Vân, không hề nghi ngờ là to lớn, đủ để Cổ Vân tu luyện tới cảnh giới linh tôn đỉnh phong, thậm chí có khả năng nhảy lên cảnh giới hóa thần. Chỉ là Cổ Vân lo lắng cảnh giới tấn thăng quá nhanh, có thể dẫn đến cảnh giới bất ổn, dù sao Cổ Vân cũng không rõ lắm, mình còn ở chỗ này bao lâu. Một khi tiến giai hóa thần cảnh giới, nhất định phải hao phí mấy năm, thậm chí mấy chục năm ổn định cảnh giới trước mắt, một khi có cái gì rối loạn, đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là tổn thương cực lớn. Thật ra thì, lấy cường độ thần thức và cảnh giới hiện tại của Cổ Vân, cũng đủ để ngộ đạo cảnh giới hóa thần trước thời hạn. Đối với việc tăng tu vi, Cổ Vân cũng ôm kỳ vọng rất lớn, mặc kệ ở nơi nào, tu vi tăng lên đều là cực kỳ quan trọng. Hiện tại mà nói, tu sĩ cảnh giới linh tôn chỉ có thể dựa vào phi thuyền đặc thù làm công cụ, nếu không chỉ bằng vào độn tốc của bản thân, cơ hồ có thể nói nửa bước khó đi. Cho dù là đối với tinh cầu không quá lớn như Tiểu Thương Tinh, muốn tới một vị trí khá xa, nhiều thì mấy tháng, ít thì một hai tháng. Nếu như dùng hết linh lực toàn thân, tốc độ ngược lại sẽ tăng lên không ít, nhưng đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, là không quá dễ dàng tiếp nhận. Mà sau khi tu luyện tới cảnh giới hóa thần, độn tốc tăng lên vô cùng to lớn, đủ để bay lượn ở bên trong hạo vũ. Khi Cổ Vân ở thế giới thần vương vực cũng từng chứng kiến tốc độ bay của tu sĩ cảnh giới hóa thần cường đại, cho dù là Cổ Vân dùng hết toàn lực, thi triển các loại phương pháp ẩn nấp, đều suýt nữa không đào thoát ra được. Thoáng một cái, lại hai tháng trôi qua, ngay khi Cổ Vân cho rằng đối phương gần như đã đưa mình tới nơi này thì hai gã tu sĩ mà Cổ Vân đưa tới rốt cục lại xuất hiện. Trên mặt hai người bọn họ đều lộ ra một chút ngoài ý muốn, kỳ thật bọn họ suýt nữa đã quên lãng Cổ Vân ở chỗ này. Vị đạo hữu này, khoảng cách Thương Lang lão tổ giảng đạo đại điển đã không đủ 3 ngày, ngươi cần trong vòng 3 ngày chạy tới Thương Lang thành, đến lúc đó có lẽ sẽ có cơ hội nhìn thấy Thương Lang lão tổ hoặc là thiếu chủ. Làm sao tiến về thành Thương Lang? Cổ Vân chắp tay hỏi. Đây là bản đồ, người tự đi đi, hai người chúng ta còn có chuyện quan trọng, sẽ không đến quấy rầy. Hai người ném ra một ngọc giản, lập tức độn đi. Cổ Vân nghi hoặc mở ngọc giản ra, thần thức thoáng dò xét, sắc mặt hơi đổi, hành trình dài như thế e rằng trong vòng 3 ngày rất khó đạt tới, trừ phi Cổ Vân có phi thuyền đặc thù. Nhưng hai gã tu sĩ này, căn bản không có để lại phi thuyền, nếu là lấy tốc độ của Cổ Vân, ít nhất cũng phải tốn 4 ngày. Cổ Vân nhìn hai người đã biến mất không đơn giản trên bầu trời, cũng không do dự nữa, lập tức điều khiển phi chu, bay về phía trước. Mặc dù tốc độ phi thuyền này không phải rất nhanh, nhưng cũng có thể tiết kiệm được một chút thời gian cho Cổ Vân. Cổ Vân vừa suy nghĩ cẩn thận, cảnh giới hẳn là xử trí việc này. Với thân phận của Thương Lang, Cổ Vân tuyệt đối không thể kéo dài thời gian, khiến Thương Lang sinh ra ấn tượng xấu đối với Cổ Vân, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì với Cổ Vân. Bởi vì chuyện này liên quan đến tính mạng của Cổ Vân. Về phần vị thiếu chủ kia, nếu nàng không có hứng thú đối với Cổ Vân thì cũng theo tâm nguyện của Cổ Vân. Sau khi xác định xong phương hướng, Cổ Vân lại ngự ra Phong Lôi Diên. Mặc dù Phong Lôi Diên vẫn chưa đạt thành thân thể, nhưng tốc độ của nó đã đạt tới mức vô cùng kinh khủng. Hơn nữa phong lôi diên cũng không phải là vật chết, nó là linh cầm có tốc độ cực nhanh, Cổ Vân dùng linh lực dẫn dắt, kích phát lực lượng cường đại trong cơ thể nó, dùng cái này để tăng tốc độ phi độn của phong lôi diên. Điều này đối với phong lôi diên mà nói, tự nhiên là có tổn thương rất lớn, nhưng Cổ Vân cũng bất chấp. Nhiều như vậy rất nhiều, sau chuyến này, Cổ Vân cũng phải hao phí lượng lớn linh thạch và linh vật để cam đoan phong lôi diên khôi phục. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng hao phí đại lượng linh lực phối hợp với phong lôi diên để phi độn. Cứ như vậy suốt 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc Cổ Vân cũng tới được Thương Lang Thành được miêu tả trong Ngọc Giản. Tòa thành trì này vô cùng khổng lồ, không khác gì La Định Thành. Nhưng có thể nhìn ra được, người đi đường nơi này cực kỳ thưa thớt, lộ ra 10 phần trống trải, chỉ là ngẫu nhiên có người bình thường đi ngang qua. Hơn nữa tòa thành trì này cực kỳ mở ra, bốn phía không có bất kỳ vách tường nào, xung quanh cũng có rất nhiều khu vực thành phố thấp bé mà lại rách nát. Nhưng Cổ Vân hiểu rõ, tòa thành này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, một khi tụ linh đại trận mở ra, tất nhiên sẽ sinh ra uy lực cực lớn, có thành trì có một vị cường giả như vậy tồn tại, thậm chí có thể có được 4-5 loại đại trận hộ thành. Cổ Vân cũng không trì hoãn, trực tiếp tiến vào trong thành trì, bên trong thành trì này cũng không có bất kỳ quân phòng thủ nào, ngược lại khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Bất quá, không bao lâu sau, liền có một gã tu sĩ độn đến, dò xét Cổ Vân một chút. Ngươi là Cổ Vân? Chính là tại hạ, Cổ Vân gật đầu, như thế, ngươi liền đi theo tại hạ đi. Tu sĩ này cũng không nói nhảm, quay đầu bước đi. Chương 784, rèn luyện, Cổ Vân đi theo sau tu sĩ này, chậm rãi đi, không bao lâu sau, Cổ Vân đã tới gần một căn nhà tranh. Đây là một nơi ở biên giới nhất của Thương Lang Thành, kiến tạo mấy ngàn cái nhà tranh, mỗi một nhà tranh đều không lớn, khó khăn lắm mới dung nạp được một tên tu sĩ mà thôi, khoảng cách giữa hai bên rất gần. Theo Cổ Vân, loại nhà tranh này còn không bằng để cho các tu sĩ ngồi trên mặt đất, dù sao tu vi của những tu sĩ này đều không thấp, căn bản không sợ cái gì giá lạnh, những nhà tranh này ngược lại có chút vẽ rắn thêm chân. Ta đã biết được tin tức của ngươi, giữa trưa 2 ngày sau, ngươi đi theo tu sĩ khác, đi tham gia đại điển giảng đạo của Thương Lang Lão Tổ, về phần chuyện sau đó, phải xem cơ duyên của ngươi. Ngươi tới ném Cổ Vân ở chỗ này, quay đầu rời đi. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không bất ngờ, cũng không có bất kỳ tức giận. Theo Cổ Vân thì loại sắp xếp này không có gì thích hợp hơn, Cổ Vân cùng với mấy ngàn tu sĩ này ở chỗ này, trong lòng cũng yên tâm hơn. Ở phụ cận nhà cỏ Cổ Vân, có không ít tu sĩ cảnh giới linh tôn, bọn họ đều ở trong nhà cỏ nhắm mắt dưỡng thần. Cũng ngẫu nhiên có vài tên tu sĩ linh tôn nói chuyện với nhau, thanh âm không lớn, tu sĩ khác cũng không cách nào thám thính. Về phần xa hơn, Cổ Vân thấy không ít tu sĩ cảnh giới linh đan, những tu sĩ cảnh giới linh đan này cũng không biết là tu sĩ của Tiểu Thương Tinh hay là từ nơi khác xa xôi mà đến. Những tu sĩ này đương nhiên không có khả năng tất cả đều là vì cháu gái dòng chính của Thương Lang mà đến. Dựa theo suy tính của Cổ Vân, những người này hẳn là đến vì đại điển giảng đạo của Thương Lang. Nói đến đại điển giảng đạo, Cổ Vân trước kia cũng từng tham gia một lần, được một tu luyện giả thâm niên giảng đạo trước mặt mọi người, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Tu sĩ cấp thấp thì dốc lòng lắng nghe, đối với tu luyện của mình có trợ giúp rất lớn. Đối với người giảng đạo mà nói, kỳ thật cũng không có chỗ tốt gì, nhưng người nghe giảng đạo lại thu hoạch không ít, rất nhiều tu sĩ ngộ tính tương đối cao, thậm chí có thể ở trong quá trình nghe giảng đạo, đột phá bình cảnh trước mắt. Cho nên lúc giảng đạo, rất nhiều tu sĩ tu luyện trước mặt mọi người cũng là cực kỳ bình thường. Theo tu vi Cổ Vân đề cao, thực lực cường đại cũng khó gặp được tu sĩ có thể giảng đạo cho Cổ Vân. Cơ hội hôm nay cũng không tệ, Cổ Vân đang ở giai đoạn bình cảnh tiến giai hóa thần kỳ, tuy rằng thần thức đã mạnh hơn tu sĩ cảnh giới hóa thần, thực lực cũng đạt tới cảnh giới linh tôn đỉnh phong, nhưng muốn tiến giai hóa thần cảnh vẫn là một việc vô cùng cẩn thận, một khi có bất kỳ sơ suất nào, đối với Cổ Vân mà nói, đều là không thể nào thừa nhận được. Nếu như có thể ở thời điểm Thương Lang giảng đạo, có thể có đốn ngộ, ngược lại là Cổ Vân tu luyện có trợ giúp rất lớn. Cho nên Cổ Vân đối với lần giảng đạo này, ngược lại là có chút mong đợi. Sau khi trở lại nhà tranh, Cổ Vân nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng qua hơn 2 canh giờ, có một tu sĩ xuất hiện ở giữa nhà tranh của Cổ Vân, chắp tay nói. Không biết có thể quấy rầy đạo hữu một lát hay không? Cổ Vân chậm rãi mở mắt, cũng chắp tay nói. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo? Người tới lại khách khí nói, chỉ giáo thì không dám, chẳng qua là muốn mượn cơ hội này, gặp đạo hữu kết bạn một phen, đợi ngày sau chúng ta gặp nhau, có lẽ còn có thể chiếu ứng. Nếu đối phương đã khách khí như thế, Cổ Vân cũng không tiện từ chối, dù sao ở loại địa phương này cũng không tiện tu luyện, dứt khoát đứng dậy nói. Tại hạ cũng muốn làm quen một chút với đạo hữu. Đạo hữu, ta đã mời ba đạo hữu khác, ba đạo hữu này đều đến từ địa vực khác nhau, vừa vặn làm quen một chút. Thật ra Cổ Vân đã sớm thấy bốn tu sĩ này, nhà cỏ của bọn họ cách Cổ Vân không xa, tiếng nói chuyện cũng nghe được rõ ràng. Tại hạ Minh Lam thế giới Cổ Vân, bái kiến chư vị đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói. Tại hạ Phong Vân Tinh Tiêu Hà, tại hạ Quang Hoa Tinh Lăng Thống, tại hạ Lan Nhược Tinh Chu Trác, ba tu sĩ khác đều chắp tay đáp lễ, thái độ cũng đều khách khí đến cực điểm, tu sĩ nói chuyện sớm nhất cũng chắp tay nói. Tại hạ là thượng quan vô tận của Phong Vân Tinh, gặp qua chư vị đạo hữu, nơi này chúng ta ở gần như vậy, lại có thể cùng nghe Thương Lang lão tổ giảng đạo, quả thật là duyên phận. Mặc dù Cổ Vân biết được, bên trong phương tinh vực này, hẳn là không chỉ có một phương thế giới như Minh Lam thế giới, lại không nghĩ rằng, ở chỗ này lại có thể gặp được tu sĩ đến từ ba cái thế giới khác nhau. Lúc Cổ Vân ở thế giới Minh Lam cũng từng nghĩ cách, đạt được tinh đồ xung quanh thế giới Minh Lam. Tuy rằng Cổ Vân dùng sức mạnh của bản thân bay lượn trong hạo vũ, cũng không phải là chuyện dễ, nhưng sớm chuẩn bị thì vẫn không có chỗ xấu. Nhưng không ngờ rằng, Cổ Vân lại không tìm được bất kỳ ghi chép nào về tinh vực xung quanh. Bây giờ ở đây lại có thể gặp được tu sĩ của tinh vực khác, Cổ Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hỏi thăm tình huống xung quanh một chút. Về phần những tu sĩ này, có thể từ tinh cầu xa xôi tới đây, tất nhiên không phải một mình đến đây, hẳn là còn có các trưởng bối phụ trợ. Năm người trò chuyện rất nhanh, vô cùng vui vẻ. Bọn họ đều vô cùng nhẹ nhõm, đều vô cùng chờ mong đại điển giảng đạo lần này. Từ trong lúc nói chuyện phiếm, Cổ Vân cũng biết được mục đích bọn họ tới đây, chính là vì giảng đạo. Những tu sĩ này đều là đến từ một ít đỉnh cấp tông môn của mỗi thế giới, một trong những tu sĩ ưu tú nhất, bọn hắn mới có tư cách đi vào tiểu thương tinh, nghe Thương Lang giảng đạo. Nếu như lần này có thể có thu hoạch, tu vi có tăng trưởng, tất nhiên sẽ trở thành trụ cột vững vàng trong thế giới của nhau. Cổ Vân lắc đầu cười khổ, tình huống của mình và những tu sĩ này không giống nhau, tuy rằng Cổ Vân không hiểu lắm tại sao mình lại có cơ hội nghe giảng đạo này, nhưng nếu trong Thương Lang thành này đã có người biết tên và lai lịch của mình, lại sắp xếp Cổ Vân ở chỗ này, Cổ Vân cũng ở chỗ này sống yên ổn. Chỉ trong chốc lát, năm người cũng trở nên hết sức quen thuộc lẫn nhau, cũng bắt đầu lấy ra linh tử và linh quả của mình, tương kính lẫn nhau. Dựa qua 3 tuần, năm người nói chuyện với nhau, cũng càng thêm nhiệt liệt, Thượng Quan Vô Tận mở miệng nói. Nói chuyện với nhau lâu như vậy, giữa năm người chúng ta, cũng hiểu rõ hết thảy. Đợi tới ngày mai giảng đạo, chúng ta tiến vào nơi rèn luyện, tốt nhất có thể cùng tiến cùng lui. Thượng quan đạo hữu nói có lý, nghe nói lần lịch lãm này vẫn còn có chút hung hiểm, cái gọi là bảo vật ngược lại là thứ yếu, nhưng mà chân chính trọng yếu, vẫn là phải bảo trụ tính mạng của chúng ta. Lăng Thống nói, mấy người còn lại, đều nhao nhao gật đầu, lịch luyện, Cổ Vân nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ các tiền bối tông môn các ngươi không nói với ngươi việc này? Rèn luyện này là tự nguyện tham gia, đương nhiên, tông môn chúng ta cũng không thể để chúng ta từ bỏ cơ hội này. Dù sao bảo vật trong rèn luyện vẫn vô cùng phong phú. Ta đề nghị cổ đạo hữu cùng tham gia với chúng ta. Đương nhiên, nếu tiền bối tông môn cổ đạo hữu tương đối quan tâm Cổ Vân, thì có thể để cổ đạo hữu không cần đi. Chương 785, rèn luyện phần 2, Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó chắp tay nói. Tại hạ một mực bế quan tu luyện, không hiểu nhiều lắm về ngoại sự, ngược lại không biết sự tình lịch luyện này, còn làm phiền bốn vị đạo hữu có thể giải thích một hai. Bốn người còn lại nghe vậy, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thượng quan vô tận mở miệng nói, đạo hữu tiền bối cũng không có nói tới chuyện lịch luyện này. Thoạt nhìn, đạo hữu tựa hồ vô duyên lịch lãm rèn luyện. Thật sự có chút đáng tiếc, lần lịch lãm này tuy rằng nguy hiểm khá lớn, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn chúng ta mà nói, lại là một khiêu chiến cực lớn, nếu như chúng ta có thể thông qua lần lịch lãm này, tất nhiên được lợi không nhỏ. Đối với việc chúng ta tiến giai cảnh giới hóa thần, cũng có trợ giúp rất lớn. Tiêu Hà nói, kỳ thật lần lịch luyện này nguy hiểm cũng không lớn, dù sao lấy thực lực tu sĩ chúng ta, muốn đánh chết chúng ta, cũng không phải chuyện dễ. Đương nhiên nói hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào, cũng là không có khả năng đấy. Nói tóm lại, lần lịch luyện này ngược lại là có ích vô hại. Tại hạ cũng hy vọng cùng tiến cùng lui với chư vị đạo hữu, thông qua lần lịch luyện này, đợi đến khi chúng ta tiến giai cảnh giới hóa thần, lại hẹn nhau ở nơi đây nghe đạo, chẳng phải là chuyện tốt sao? Mọi người nghe vậy, đều vui vẻ ra mặt, lấy linh tử ra, bắt đầu chè chén. Mặc dù bọn họ không bài xích Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cũng nhìn ra được, bọn họ dường như không còn thân thiết với Cổ Vân nữa. Có lẽ theo bọn họ nghĩ, Cổ Vân là một người không có can đảm. Không thể cùng bọn họ đi tới lịch luyện, đến lúc đó tự nhiên không thể giúp đỡ lẫn nhau. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không muốn giải thích nhiều. Mục đích Cổ Vân tới đây không đơn thuần là nghe đạo, mà còn mang theo mệnh lệnh của Tôn trưởng lão mà đến. Đối với Cổ Vân mà nói, hắn không có quyền tự mình lựa chọn. Những tình huống này, Cổ Vân lại không cách nào giải thích với những người này, chỉ có thể không nhiều lời nữa. Cũng may những người này cũng không phải là người mượn gió bẻ măng, đối với Cổ Vân cũng có chút khách khí, linh quả cùng linh tử cũng sẽ không thiếu một phần của Cổ Vân. Đến sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Thương Lang Thành đột nhiên bị một loại không khí trang nghiêm bao phủ, Cổ Vân cảm giác được, không gian bên trong thành chỉ tràn ngập một loại linh lực cường đại phi thường đặc thù. Tất cả tu sĩ đều không nhiều lời, chậm rãi đứng dậy, từng bước đi về phía trung tâm Thương Lang Thành, không có người dành đường, thậm chí không có người tăng tốc, đều giống như mang theo một nửa sứ mệnh đặc thù, chậm rãi đi về phía trước. Ước chừng một canh giờ sau, đám người Cổ Vân rốt cục đi tới trung tâm Thương Lang Thành. Lúc này ở vị trí trung tâm, trên quảng trường ước chừng mấy vạn trượng đã ngồi đầy tu sĩ, lít nha lít nhít, khoảng chừng mấy vạn người. Một bộ phận rất lớn trong đó là tu sĩ cảnh giới linh đan, có khoảng 3 phần 10 tu sĩ cảnh giới linh tôn, còn lại đều là cường giả cảnh giới hóa thần. Không gian nhỏ hẹp như thế, tụ tập nhiều tu sĩ tu vi cực cao như vậy, rất là hiếm thấy, đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ như thế. Mục đích nhiều tu sĩ tới đây như vậy, dĩ nhiên là vì nghe Thương Lang giảng đạo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cổ Vân có chút không dám tin tưởng. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh, lão quái vật tên là Thương Lang này có tu vi cường đại bực nào. Với tu vi của Tôn trưởng lão, chỉ sợ căn bản không cách nào đánh đồng với Thương Lang. Đợi đến khi tất cả tu sĩ tìm xong vị trí, tự mình khoanh chân ngồi xuống, trên quảng trường rộng lớn, vậy mà không phát ra một tia thanh âm, đều lặng lặng chờ Thương Lang đến. Khoảng một canh giờ sau, trên bầu trời xẹt qua một đạo kim quang, rất nhanh, ở giữa đám người, một tu sĩ chậm rãi hiện ra thân ảnh. Người này mặt mũi trắng trẻo, mặt mũi hiền lành, linh lực trên người cơ hồ ẩn không phát hiện, nhưng không ai dám hoài nghi tu vi của người này. Bởi vậy người này vừa xuất hiện liền mang đến một loại uy áp vô cùng đặc thù cho tất cả tu sĩ ở đây. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tới tham gia đại điển giảng đạo của bản tôn, hy vọng lần giảng đạo này có thể giúp các ngươi có ích lợi. Thanh âm vừa ra, chung quanh tựa hồ lập tức hình thành một cỗ bàng bạc linh lực, từng vòng hướng bốn phía phiêu tán mà đi, loại cảm giác này, Cổ Vân trước nay chưa từng thể nghiệm, cảm giác được linh lực toàn thân, tựa hồ cũng bành trướng lên, loại này một câu liền có thể thúc giục linh lực trên người mình, Cổ Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thương Lang này, tuyệt đối không phải tu sĩ cảnh giới hóa thần bình thường, thậm chí tu vi cường đại đạt tới cảnh giới hóa thần. Đối mặt với loại người này, trong lòng Cổ Vân hiểu rất rõ, tuyệt đối không có bất kỳ sức phản kháng nào. Ở trước mặt cường giả như thế này, Cổ Vân thậm chí còn không bằng một con run dế, bởi vậy người này chỉ cần vận dụng thần thức, liền có thể đem Cổ Vân diệt thành cho tàn. Đây chỉ là một loại sức mạnh cường hãn cực kỳ đỉnh cấp, ngay cả Cổ Vân cũng không thể hiểu thấu đáo, càng là Cổ Vân chưa bao giờ cảm nhận được. Đây cũng là ở bất kỳ địa phương nào, đều không thể suy đoán cùng cân nhắc. Theo Thương Lang giảng đạo, từng đạo thanh âm truyền vào trong tai Cổ Vân, tiến vào trong thức hải, khiến cho tu vi Cổ Vân nhanh chóng đạt được thay đổi cực lớn. Hơn nữa những thay đổi này cũng không phải là tâm ý của Cổ Vân thay đổi, mà là theo Thương Lang giảng đạo mà tiến hành thay đổi. Trước mặt cảnh giới linh tôn hậu kỳ đại bình cảnh, Cổ Vân gần như toàn công tận dụng, nhất cử đột phá. Nếu như một khi đột phá, đối với Cổ Vân mà nói, nơi này tuyệt đối là tổn thất to lớn. Cũng may mắn thần thức Cổ Vân đã vô cùng cường đại, nhanh chóng thúc giục loại linh lực này. Ngăn cản lại, giảng đạo không lâu, chỉ kéo dài một canh giờ, nhưng một canh giờ sau, không ai đứng dậy rời đi, ai nấy khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm nghiền hai mắt, vì đại bộ phận tu sĩ đều được lợi lớn trong lần rèn luyện này. Quá trình này kéo dài 3 ngày 3 đêm, không ai rời đi. Đương nhiên, tu sĩ cảnh giới hóa thần, thời gian ngộ đạo có lẽ hơi muộn một chút, nhưng tu sĩ cảnh giới linh tôn và tu sĩ cảnh giới linh đan đều sẽ tiến hành giảng đạo với số lượng lớn thời gian. Sau khi Thương Lang giảng đạo xong, cũng không chủ động rời đi, mà một mực khoanh chân ngồi tại chỗ. Trọn vẹn 3 ngày, đợi đến lúc mọi người chậm rãi mở hai mắt ra, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập đến trên người người này. Đặc biệt là những người lần đầu tiên nghe giảng đạo đã đại triệt đại ngộ, đối mặt với người này, càng hưng phấn dị thường. Thương Lang nhìn quanh, sau đó đưa tay từ trong ngực lấy ra một thanh phất trần. Vung tay lên, trên phất trần, tinh điểm chi quang hóa thành vô số tơ mỏng, bay đến giữa không trung. Những tinh điểm chi quang này, nhao nhao rơi xuống trên người các tên tu sĩ, trực tiếp thẩm thấu vạt áo, lưu lại trên cánh tay một ấn ký cực sâu. Chúc mừng chư vị, tiểu hữu thông qua lần lịch luyện này, người vừa rồi được ta chọn chúng, đều là người có thể tham gia lịch luyện. Mặc dù trong đó cũng có mấy người muốn thông gia với tiểu thương tinh, yêu cầu đầu tiên chính là thông qua lần lịch luyện này, hơn nữa nhất định phải sống sót đi ra. Có thể nhìn ra được, Thương Lang cũng vô cùng coi trọng chuyến lịch luyện này. Chương 786, ta muốn lịch luyện, những tu sĩ bị nhiễm vạt áo ngôi sao này, cả đám đều lộ vẻ vui mừng. Bốn tu sĩ Lăng Thống, Tiêu Hà, Chu Trác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và Thượng Quan Vô Tận ngồi ngay ngắn bên cạnh Cổ Vân cũng bị ngôi sao này lây dính, vô cùng vui mừng. Bọn họ nhìn thấy trên người Cổ Vân cũng dính lực lượng tinh thần, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Trong quá trình này, không có tu sĩ nào phát ra một chút âm thanh nào, tựa hồ nơi cực kỳ nghiêm túc này, khiến nội tâm của bọn họ đều tràn ngập đủ loại kính sợ, không dám có bất kỳ thanh âm thảo luận nào. Hôm nay giảng đạo đến đây thôi, hy vọng các ngươi có thể có thu hoạch. Thương Lang chậm rãi đứng dậy, một vệt kim quang thổi qua, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cung tiễn lão tổ, phía dưới vô số tu sĩ hô to, thanh âm cực kỳ bành trướng, khoảng chừng một khắc đồng hồ, chúng tu sĩ đều không có người động nửa bước. Cổ Vân cũng ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm nhận thu hoạch vừa rồi. Cổ đạo hữu, thì ra ngươi cũng muốn cùng chúng ta tham gia lịch luyện, như thế rất tốt, năm người chúng ta vừa vặn đồng hành. Lăng Thống cười dài nói. Cùng lúc đó, tu sĩ khác bắt đầu chậm rãi đứng dậy, hướng ra phía ngoài tán đi. Nhưng mà trên người đại bộ phận tu sĩ có lực lượng tinh thần cũng không vội, bọn họ đang nói chuyện với nhau cái gì đó. Cổ Vân cũng không nghĩ tới kết quả này, cũng không hiểu tại sao mình lại tham dự vào lần lịch luyện này. Nhìn trận thế của Thương Lang, tuyệt đối không phải là thứ mà tôn trưởng lão có thể so sánh được, chẳng lẽ tôn trưởng lão cố ý che giấu thực lực của mình, hay là hắn cố lộng huyền hư? Cổ Vân cũng càng ngày càng cảm thấy khó hiểu đối với chuyến đi lần này. Ban đầu Cổ Vân cho rằng sau khi đến tiểu thương tinh, sẽ nhìn thấy cháu gái dòng chính của Thương Lang. Đến lúc đó có được hay không, lập tức có quyết định, không ngờ lại còn có phức tạp như vậy. Thậm chí, còn phải trải qua một lần lịch luyện như thế. Đây là kén rể gì chứ? Nhưng nếu đã đến đây, Cổ Vân cũng không có biện pháp nào khác. Mặt khác Cổ Vân cũng nhìn thấy tu sĩ đạt được cơ hội rèn luyện lần này, cả đám đều lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên đối với chuyến đi này vô cùng hướng tới, cho nên Cổ Vân cho rằng, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, có lẽ đối với tu luyện của mình, có trợ giúp rất lớn. Về phần bốn người Lăng Thống, Cổ Vân cũng không phản cảm, nếu có thể đồng hành cùng bốn người này, ngược lại là miễn đi không ít phiền phức. Làm phiền mấy vị đạo hữu chiếu cố, Cổ Vân chắp tay đáp lễ. Cổ đạo hữu nói gì vậy, năm người chúng ta chung sức hợp tác mới phải, dù sao loại địa phương lịch luyện này, chúng ta cũng chỉ có một lần cơ hội tiến về. Lăng Thống đáp lại, nơi lịch luyện này ở nơi nào, cũng ở trên tiểu thương tinh này sao? Tiêu Hà lắc đầu nói, hẳn là không ở trên tiểu thương tinh này, nghe nói phải ngồi phi thuyền đặc thù mới có thể đi tới. Nhưng vị trí cụ thể, ai cũng không biết, đây là một bí mật. Kế tiếp, mọi người lại nói chuyện với nhau một phen, bởi vì hiện tại đã xác định danh ngạch, cho nên nói chuyện với nhau cũng càng thêm sâu sắc một chút, dù sao một khi tiến vào thí luyện chi địa, bọn họ sẽ cùng nhau tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như có thể đồng tâm hiệp lực, mới có thể càng thêm dễ dàng thành công một ít. Tu sĩ xung quanh cũng không khác bọn họ là bao, không ít người tụ tập cùng một chỗ, thảo luận với nhau. Đương nhiên nhân số cũng sẽ không quá nhiều, phần lớn là 4-5 người, rất hiển nhiên, những người này giống như đám người Lăng Thống, đều có tiền bối chỉ điểm qua, tương đối có kinh nghiệm, bọn họ đối với đủ loại nguy hiểm tồn tại trong thí luyện chi địa, cũng có thể rất rõ ràng. Ước chừng 2 canh giờ sau, một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện trên quảng trường. Phi thuyền này lớn chừng ngàn trượng, lơ lửng trên thành Thương Lang, hầu như che khuất bầu trời. Một tu sĩ hóa thần cảnh từ trên phi chu chạy như bay ra, cao giọng nói. Đệ tử tham dự lịch luyện hiện tại cùng ta đến đây, sau khi tiến vào phi chu, các ngươi sẽ bị che đậy lục thức, không nên cố gắng đột phá pháp thuật cấm chế, nếu không lập tức sẽ bị đánh chết. Chúng tu sĩ từng người bay về phía phi chu, tiến vào bên trong khoang thuyền cực lớn. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân tiến vào trong loại phi thuyền phong kín này, vừa tiến vào phi thuyền, lập tức bị bóng tối vô tận bao phủ, đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có thể dựa vào thần thức mò mẫm đi về phía trước. Bọn người Lăng Thống tựa hồ sớm có chuẩn bị, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cũng tìm tới địa phương phi thường thích hợp, tới gần khoanh chân ngồi xuống. Đợi đến khi tất cả tu sĩ tiến vào phi chu hoàn toàn bị phong ấn, lúc này toàn bộ phi chu đều trở nên cực kỳ yên lặng. Cổ Vân cảm giác được thần thức của mình lập tức bị phong ấn, một cỗ lực khống chế cường đại bao phủ ở bên ngoài thân thể của mình, loại cảm giác này là vô cùng khó chịu, giống như đột nhiên bị ném vào một cái bình phong kín. Đương nhiên, loại trói buộc này cũng không phải là cường đại cỡ nào, dùng tu vi cường đại của đám tu sĩ linh tôn này cũng đủ để đột phá đạo cấm chế này. Nhưng không ai dám làm như thế. Ai cũng không biết nơi này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu cảnh giới hóa thần cường đại, một khi đánh vỡ cấm chế, sẽ lập tức mất mạng tại chỗ. Cổ Vân thu hồi thần thức, ngưng thần nín thở. Đối với tình cảnh hiện tại của bản thân, Cổ Vân cũng không quá mức lo lắng, dù sao loại lịch luyện này cũng không phải lần đầu tiên, trong tinh vực này đã có rất nhiều tu sĩ tham dự vào lần lịch luyện này, cho nên bọn họ không có khả năng làm thủ đoạn gì ở loại lịch lãm này, sở dĩ làm như vậy, rất có thể là vì cam đoan bí ẩn của lịch lãm chi địa. Rốt cuộc đây là nơi nào? Điều này khiến Cổ Vân rất tò mò. Cũng không biết qua bao lâu, Cổ Vân đột nhiên cảm giác linh lực bao trùm ở bên ngoài thần thể của mình biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó, đột nhiên một cơn gió mạnh truyền đến. Đến khi Cổ Vân mở mắt ra, trước mắt đã trở nên vô cùng sáng ngời, mà Cổ Vân cũng xuất hiện ở trên không trung, dưới thân là núi non sông ngòi lớn như con kiến. Bên cạnh Cổ Vân cũng có những tu sĩ khác, rất nhiều tu sĩ không chút hoang mang khống chế phi kiếm, hoặc là một thân một mình, hoặc là top 5 top 3, bay về các phương hướng khác nhau. Lúc này, Lăng Thống khống chế một chiếc phi thuyền loại nhỏ, đi tới bên cạnh Cổ Vân, cười nói. Cổ đạo hữu, mời lên. Cổ Vân cũng không khách khí, bay lên phi chu. Không bao lâu sau, ba người khác cũng bay tới trên phi chu, dưới sự điều khiển của Lăng Thống, bay về phía xa. Cổ Vân tò mò hỏi, yêu cầu của lần lịch luyện này là gì? Yêu cầu, không có yêu cầu gì. Lăng Thống cười nói, ta từng ở trong điển tịch xem qua một ít giải thích lịch lãm lần này. Lần lịch lãm này đối với tu sĩ tham gia của chúng ta, không có bất kỳ yêu cầu gì, không cần tìm bất kỳ linh vật gì, cũng không cần tranh đoạt bảo vật gì. Cho nên càng nhiều là để chúng ta tự tìm kiếm bảo vật mình cần, hoặc là cơ duyên thuộc về mình. Thoạt nhìn càng giống một loại ban thưởng mà thôi. Thần sắc Lăng Thống đột nhiên hơi đổi, mang theo vẻ thần bí nói. Nhưng mà, trận lịch luyện này, trên thực tế cũng không phải đơn giản như vậy. Đó chính là khi chúng ta rời khỏi nơi lịch luyện lần này, sẽ là một khảo nghiệm thật lớn. Nếu như có thể thông qua khảo nghiệm này, sẽ được Thương Lang lão tổ tiếp kiến. Chương 787, Hàn Giao, Cổ Vân có chút nghi hoặc, hắn vẫn không hiểu rõ lắm về trận lịch luyện này. Đạo hữu có thể chỉ rõ, rốt cuộc là khảo nghiệm gì không? Lăng Thống cũng không giấu giếm, nói thẳng, đây xem như là một bí ẩn, kỳ thật ta cũng không nên nói ra, bất quá nếu năm người chúng ta đồng hành, để mấy vị đạo hữu biết được cũng không sao cả. Khảo nghiệm lớn nhất đến từ Thương Lang lão tổ, nhưng không ai biết được loại khảo nghiệm này rốt cuộc là ở nơi nào. Có thể là chúng ta săn giết một con hung thú, có thể là chúng ta thu thập được một loại linh thảo phi thường kỳ dị, cũng có thể là chúng ta tiến vào nơi bí ẩn nào đó, tìm kiếm được cơ duyên. Loại khảo nghiệm này không có quy tắc cố định, chủng loại phong phú. Rất nhiều tông môn có lẽ chỉ có một hai ghi chép, nhưng không có bất kỳ tính tham khảo nào, bởi vì loại lịch luyện này đều là tùy cơ duyên. Đương nhiên, cũng có chút tu sĩ, từ đầu đến cuối đều không có gặp được khảo nghiệm gì, đối với bọn họ mà nói, chuyến này tuyệt đối là không hoàn chỉnh. Trong những lời này, bao hàm lượng tin tức rất lớn. Không chỉ Cổ Vân, ba tu sĩ khác cũng tỏ vẻ bất ngờ, có lẽ trong tông môn cũng có ghi chép nhưng không ghi chép kỹ càng như trong tông môn của Lăng Thống. Trước khi lên đường, lão tổ nhà ta cũng khuyên nhủ ta, đã đến bực này tu vi, đều không phải hạng người bình thường, lần lịch luyện này, chúng ta đương nhiên phải làm hết sức. Một khi đạt được Thương Lang lão tổ ưu ái, tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Lăng đạo hữu nói không sai, chúng ta nhất định phải tiến tới mới đúng, cho nên năm người chúng ta hẳn là cùng tiến cùng lui. Mọi người nhao nhao gật đầu, nhìn hết sức hài hòa, một bộ dáng mọi người đồng tâm hiệp lực. Ước chừng hai canh giờ sau, phi chu dừng lại ở phụ cận một hồ nước. Lăng Thống cười dài nói, vận khí của chúng ta không tệ, nơi này gọi là Hàn Yên Hồ. Căn cứ vào điển tịch ghi chép của ta, nơi này hẳn là sản xuất Hàn Yên Thảo, đạo hữu cần có thể ngắt lấy một ít. Quả nhiên, dưới chân Cổ Vân có mấy cây Hàn Yên Thảo, tuổi thọ đều không thấp. Có thể thấy được nơi đây cực ít có tu sĩ tới đây, cho nên những linh thảo chân quý này mới có thể bảo tồn hoàn hảo như thế, hơn nữa số lượng không ít. Tất cả mọi người tiện tay hái vài cây, cũng không thu thập nhiều. tu sĩ có thể đi tới chỗ này đều là người nổi bật trong các đại tông môn, chẳng những thực lực phi phàm, địa vị ở trong tông môn cũng cực cao, một khi bọn họ tiến giai cảnh giới hóa thần, rất có thể sẽ trở thành tồn tại cao cấp nhất trong tông môn hoặc tinh cầu của bọn họ. Cho nên đám tu sĩ này mỗi người đều có giá trị xa xỉ, đối với loại bảo vật như Hàn Yên Thảo, cũng không phải đặc biệt để ở trong lòng. Tiêu Hà đánh giá hồ nước U Lan, trầm giọng nói. Trong hồ Hàn Yên này hẳn là có hàn giao, nếu như có thể săn giết con này thì cũng coi như thu hoạch được không ít. Nội đan hàn giao cực kỳ chân quý, là bảo vật trọng yếu chúng ta tu luyện. Trên thị trường cơ hồ căn bản không thấy được loại linh đan này, hơn nữa nói không chừng, săn giết hàn giao này có lẽ sẽ đạt được Thương Lang lão tổ lịch lãm rèn luyện. Thượng quan Vô Tận nói, bình thường mà nói, khảo nghiệm của Thương Lang lão tổ hẳn là sẽ không xuất hiện sớm như vậy, nhưng mà hàn giao thật sự có chút khó được, nếu như có thể dẫn nó ra, cũng không tệ. Lăng Thống vừa dứt lời, hắn vung tay lên, một đạo quang hoa thoáng hiện, chui vào trong hồ nước. Không bao lâu, trung tâm hồ nước bắt đầu sôi trào, bọt nước to lớn bắt đầu quay cuồng, rất nhanh, một đầu cự thú màu lam từ dưới nước chui lên. Hung thú được gọi là hàn giao này có hình thể cực kỳ to lớn, trên người tản mát ra khí tức băng hàn rõ ràng, tuy rằng khoảng cách rất xa, Cổ Vân cũng cảm giác được khí tức bàng bạc của nó. Tiêu Hà cao giọng nói, Lăng đạo hữu thủ đoạn thật tốt, hiện tại xem ở tại hạ. Hai tay Tiêu Hà vũ động, đánh ra từng đạo linh lực, gần như trong nháy mắt, toàn bộ mặt nước ngưng kết. Trong nháy mắt, mặt nước như mặt kính, hơn nữa vô cùng kiên cố. Cái đuôi cực lớn của hàn giao đập vào mặt băng, cũng khó có thể tạo ra một cái hố to. Hơn nữa mặt băng sẽ nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, không để lại một tia dấu vết. Hai vị đạo hữu thật giỏi, tiếp theo phải xem ba người chúng ta. Chu Trác và Thượng quan Vô Tận đã chờ đợi từ lâu, từng người ngự kiếm bổ nhào về phía hàn giao. Cổ Vân cũng theo sát phía sau, trong tay ngự ra một lưỡi dao màu đỏ thắm. Keng, keng, hai tiếng trầm đục vang lên, Chu Trác và vô số lưỡi dao sắc bén bị bắn ra, bay ra bốn phía. Hai người thậm chí không kịp phản ứng, đều bị linh lực đẩy bay ra ngoài, trên mặt từng người lộ ra thần sắc khó có thể nghiêm minh. Bọn họ lại nhìn về phía Cổ Vân, chỉ thấy thanh đao sắc bén đỏ như máu kia, vậy mà lại giống như là một thanh đao gọt đậu hũ, trực tiếp chui vào trong cơ thể hàn giao, trượt một cái, vậy mà từ trong bụng mãnh thú này, xé ra một cái lỗ hổng cực lớn. Dòng máu đỏ thấm chảy ngang bốn phía, dính vào mặt hồ giống như mặt kính, lập tức ầm ầm cháy rụi. Hàn giao này mạnh hơn Cổ Vân tưởng tượng rất nhiều, nhưng năm người liên thủ, ngược lại dễ dàng hơn không ít. Sau khi Cổ Vân mở vết thương trên người hàn giao ra, hai người còn lại cũng mới coi như tìm được điểm tấn công chân chính. Dù là như thế, mọi người cũng hao tốn hơn một canh giờ, lúc này mới miễn cưỡng đánh gục con hung thú này, linh lực cũng tiêu hao gần hết. Cổ Vân đánh giá con hung thú này, lần này xem như hữu kinh vô hiểm, nhưng săn giết hung thú cường đại như thế, không phải tu sĩ khác có thể dễ dàng làm được. Tất cả mọi người vẫn là thoáng mừng rỡ không ít, đặc biệt là lưỡi dao sắc bén do linh lực của Cổ Vân biến hóa, vậy mà khiến cho mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Cũng chính là có thanh đao sắc bén này, mới có thể giết chết đầu hung thú này, tuy rằng cuối cùng cũng không có được lịch luyện của Thương Lang lão tổ, nhưng cũng coi là thu hoạch không tệ. Lần đầu tiên chiến đấu này, cũng coi như là mọi người hiểu rõ lẫn nhau, đặc biệt là thực lực của Lăng Thống và Tiêu Hà, càng được mọi người tán thành, Cổ Vân tuy rằng biểu hiện chung quy chung củ, nhưng mà tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của bọn họ. Để cho bọn họ nhìn Cổ Vân như thế nào, lại có thay đổi rất lớn. Năm người ngồi xếp bằng, điều tức linh lực, lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo cấp quang. Những người này độn tốc rất nhanh, hơn nữa bọn họ tựa hồ chính là hướng về phía hồ Hàn Yên này mà đến. Trên mặt Lăng Thống lộ ra vẻ cẩn thận, chỉ chốc lát sau, năm tên tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng dạng là hạng người tham gia lần lịch luyện này, tu vi của bọn hắn tự nhiên không kém. Năm vị đạo hữu ngược lại hành tung nhanh chóng, thế mà săn giết hàn giao sớm như vậy. Như vậy chúng ta đành phải cảm tạ đạo hữu. Một gã tu sĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thần sắc đám người Cổ Vân hơi đổi, bọn họ đương nhiên biết mục đích của người đến. Được rồi, giết chết các ngươi, tại hạ ngược lại là không đành lòng, bất quá các ngươi nếu là có thể nhường ra hàn giao này, chúng ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một lần này. Một người trong đó cười nói, tại hạ Sương Nghiêu Hùng Phong, chư vị nếu thức thời, sớm rời khỏi nơi đây. Bọn người Lăng Thống nghe được lời ấy, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Cổ Vân mặc dù chưa nghe nói qua tục danh của người này, nhưng mà thoạt nhìn, xuất thân của người này hết sức đặc thù, nếu không cũng sẽ không khiến cho đám người Lăng Thống nghe mà biến sắc. Chương 788, một kích mất mạng, Hào Phong Sương Nhiêu, hai mắt Lăng Thống trợn tròn, sắc mặt có chút khó coi. Mọi người còn lại cũng cau mày, phảng phất như lâm đại địch, sau một lát, Lăng Thống chắp tay nói. Nếu là hậu nhân của Sương Nhiêu lão tổ, càng là Sương Nhiêu Hùng Phong đạo hữu thanh danh hiển hách, tại hạ nguyện ý nhường ra con hàn giao này, hy vọng chúng ta từ biệt ở đây, về sau không hề có bất cứ xung đột gì. Loại hành vi yếu thế này cũng không khiến cho tu sĩ khác bất mãn, bọn họ đều chậm rãi đứng dậy, chắp tay với đám tu sĩ kia, cũng không nhiều lời nữa. Phải biết rằng, đám người Lăng Thống cũng không phải là tu sĩ bình thường, bọn họ đều có thực lực cảnh giới linh tôn hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là người nổi bật trong tông môn của mình. Mặc dù bọn họ nói chuyện đều tương đối khách khí, nhưng Cổ Vân vẫn có thể cảm giác được khí thế của đại tông môn trên người bọn họ mang đến. Nhưng đối diện với thế mạnh của Sương Nhiêu, cả đám lại đều lựa chọn nén giận, thậm chí căn bản không có ý định đánh với đối phương một trận, liền lập tức nhận thua, chắp tay nhường cho Hàn Giao vừa mới hao tốn rất nhiều khí lực mới giết chết. Kỳ thật từ linh lực mà xem, tên Sương Nhiêu Hùng Phong này, kỳ thật tu vi cũng không tính quá cao, hơn nữa linh lực có chút bất ổn, Cổ Vân nhìn ra được, người này hẳn là phục dụng đại lượng thiên linh địa bảo, mới có tu vi như thế, nhưng mà trải qua lịch lãm rèn luyện lại rất ít. Ngược lại bốn tên tu sĩ đi theo bên cạnh Sương Nhiêu Hùng Phong, thực lực bất phàm, hẳn là trải qua rất nhiều ma luyện. Đệ tử đại tông môn ra ngoài, cũng nên có vài tên tu sĩ tùy thân hộ vệ, nhìn ra được, Sương Nhiêu Tông này, quả nhiên là đại tông môn ghê gớm. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cho dù là ở trong Hạo Vũ, cũng không có đại tông môn gì đáng nói, phàm là uy hiếp đến Cổ Vân tuyệt đối sẽ không để lại đường lui cho bọn họ. Đương nhiên, việc này đám người Lăng Thống đã quyết định, Cổ Vân cũng không muốn cho bọn họ gây chuyện. Nếu quả thật chính diện giao phong, Cổ Vân cho rằng Hùng Phong Sương Nhiêu ở khoảng cách gần như vậy, không có chút sức đánh trả nào. Ngược lại bốn tên tùy tùng này lại có uy hiếp rất lớn, Cổ Vân chỉ có thể ứng chiến nhiều nhất là hai người, nếu như đối mặt với bốn người này liên thủ thì gần như nheo mắt có phần thắng. Đạo hữu là người của tông môn nào, tựa hồ đối với Sương Nhiêu Tông chúng ta vẫn còn có chút hiểu rõ, xem ngươi cũng thức thời, tha cho các ngươi một mạng đi. Sương Nhiêu Hùng Phong nhất đảo, hai gã tu sĩ lập tức độn đi. Rất nhanh đã tới trên thân thể Hàn Giao kia, cẩn thận xem xét. Lăng Thống chắp tay, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, tuy rằng hắn đã đem Hàn Giao chắp tay nhường lại, nhưng mà hắn cũng không muốn ở đây chịu nhục, nếu không phải vì cân nhắc càng sâu, hắn há lại sẽ đem Hàn Giao này chắp tay đưa tiến đây. Không bao lâu sau, đối phương truyền âm tới, trên mặt Sương Nhiêu Hùng Phong lộ ra một tia thất vọng, hiển nhiên trên người Hàn Giao này cũng không có thứ bọn họ muốn. Có lẽ bọn họ cho rằng trên người Hàn Giao này sẽ ẩn dấu ấn ký trên người Thương Lang lão tổ, đáng tiếc cũng không để cho bọn họ được như nguyện. Lăng Thống thấy Sương Nhiêu Hùng Phong vẫn không nói, lại nói: "Sương Nhiêu đạo hữu, cáo từ." Mọi người còn lại cũng lập tức đứng dậy, chuẩn bị ngự kiếm rời đi. Đúng lúc này, Sương Nhiêu Hùng nói: "Chậm đã, mấy vị đạo hữu cũng không vội đi ngay bây giờ, trong các ngươi dường như có người nắm giữ Hỏa Tinh Phách Phượng Hoàng, đối với các ngươi mà nói, linh hỏa bực này không có chút ý nghĩa nào, giao linh hỏa này ra đi." Bọn người Lăng Thống nghe vậy, nguyên một đám lông mày đều hơi nhíu lại, bọn hắn đều không phải người bình thường, rất nhanh liền minh bạch người mà Sương Nhiêu Hùng chỉ là ai. Vừa rồi chính là Cổ Vân dùng linh lực biến ảo thành lưỡi dao sắc bén, phá vỡ phòng ngự của Hàn Giao. Không nghĩ tới những tu sĩ Sương Nhiêu Tông này lại có thực lực như thế, chỉ cần kiểm tra vết thương của Hàn Giao, liền có thể phát hiện dấu vết tinh phách Phượng Hoàng. Cổ Vân vẫn không nói một lời, Lăng Thống hơi trầm ngâm nói: "Đạo hữu nhìn lầm rồi, chúng ta làm sao có thể nắm giữ lực lượng tinh phách Phượng Hoàng, lực lượng thánh linh bực này một khi bị phát hiện, đều sẽ bị đưa đến Sương Nhiêu Tinh, chúng ta giữ lại chẳng những vô dụng, ngược lại còn gây nên mầm tai vạ, hơn nữa, chỉ cần đưa cho Sương Nhiêu Tinh, ban thưởng cũng rất nhiều, cho nên chúng ta không cần phải giấu giếm." Sương Nhiêu Hùng cười lạnh một tiếng: "Bớt nói nhảm đi. Có phải là dấu vết của lực lượng tinh phách Phượng Hoàng hay không, thủ hạ của ta sẽ không nhìn nhầm, cho các ngươi một cơ hội, giao tu sĩ nắm giữ lực lượng tinh phách Phượng Hoàng ra đây, ta sẽ thả bốn người khác rời đi, nếu không bốn người các ngươi đều phải chết." Lời vừa nói ra, khiến cho sắc mặt đám người Lăng Thống nhất thời đại biến. Nhưng bốn người Lăng Thống cũng không nhìn về phía Cổ Vân, bởi vì bọn họ cũng biết rõ, nếu bây giờ nhìn về phía Cổ Vân thì đồng nghĩa với việc đưa Cổ Vân ra ngoài. Cổ Vân hơi nhíu mày. Hắn không ngờ rằng ở nơi như thế này mà hắn sử dụng lực lượng Phượng Hoàng tinh phách lại bị người khác phát hiện. Hơn nữa nhìn qua, Sương Nhiêu Tông này tựa hồ chuyên môn thu thập lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, ngược lại có chút ý tứ. Sức mạnh của tinh phách Phượng Hoàng này đã bị Cổ Vân hoàn toàn luyện hóa, hòa làm một thể với bản thân, hơn nữa cho dù không hòa làm một thể thì Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng giao Tinh Phách Phượng Hoàng ra. Tuy rằng đám người Lăng Thống cũng không lập tức mở miệng bán đứng Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cũng rất rõ ràng, thời gian Cổ Vân nhận thức bọn họ quá ngắn, cũng không đủ để hình thành tín nhiệm đủ lớn. Có lẽ trong lòng bọn họ đang do dự, cho nên Cổ Vân tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội do dự này. Một khi bọn họ muốn tự bảo vệ mình, giao Cổ Vân ra, như vậy Cổ Vân sẽ đối mặt với 7 tên tu sĩ hợp kích, đây là chuyện không có chút phần thắng nào. Ta cho các ngươi 3 tức thời gian cân nhắc, Sương Nhiêu Hùng hừ lạnh nói. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hồng quang đột nhiên tới, còn không đợi Hùng Phong Sương Nhiêu kịp phản ứng, ở bụng của hắn đã xuất hiện một cái miệng máu thật lớn. Trong ánh mắt không thể tin nổi của gã, kim đơn hóa anh bị móc ra. Toàn bộ kim đan hóa anh bị một bàn tay bóp nát, hóa thành bụi, hoàn toàn tiêu tán trong vô hình. Trước mắt Sương Nhiêu Hùng tối sầm lại, hắn chưa bao giờ nghĩ đến loại kết quả này, lại có người có thể phá vỡ bảo giáp phòng ngự cực phẩm của hắn, trực tiếp tiến công kim đan hóa anh của hắn. Quá trình này thật sự là quá nhanh, ngay cả tu sĩ bên cạnh Sương Nhiêu Hùng Phong cũng không kịp phản ứng. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức đánh tới, khí thế trên người đều phát ra. Hai gã tu sĩ trên người Hàn Giao như cha mẹ chết, bọn họ phát ra từng tiếng gào thét giận dữ. Mạng của Sương Nhiêu Hùng Phong, so với mạng của 4 người bọn họ quý giá hơn nhiều, một khi Sương Nhiêu Hùng Phong bỏ mình, 4 người bọn họ cũng tuyệt đối không có bất kỳ đường sống. Bây giờ chỉ có một cơ hội, đó chính là bảo trụ thần hồn của Hùng Phong Sương Nhiêu, dù chỉ là một tia thần hồn, cũng coi như là bảo trụ tính mạng của Hùng Phong Sương Nhiêu. Nhưng tốc độ của bọn họ quá chậm. Cổ Vân đã có được thần hồn của tu sĩ hóa thần kỳ, trước khi xuất thủ đã chuẩn bị chu đáo, một kích này phải diệt sạch thần hồn của Sương Nhiêu Hùng Phong, không cho đám người Lăng Thống có cơ hội đổi ý, như vậy bọn họ mới có thể cùng Cổ Vân chống cự 4 gã tu sĩ Sương Nhiêu Tông khác tiến công. Chương 789, cường sát, động tác của Cổ Vân cực nhanh, trong tay hắn đột nhiên vũ động, xuất hiện một cây trấn hồn phiên, thần hồn của Hùng Phong Sương Nhiêu vừa mới thoát ra còn chưa kịp phản ứng đã bị cánh buồm trấn hồn này bắt được. Thật ra cho dù là tốc độ độn thần hồn của Sương Nhiêu Hùng Phong nhanh hơn nữa, cũng căn bản không thể chạy thoát ra ngoài, bởi vì Cổ Vân căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Trong nháy mắt bắt được Hùng Phong của Sương Nhiêu, Cổ Vân liền thôi động một đạo linh hỏa, trực tiếp hủy diệt thần hồn của Hùng Phong Sương Nhiêu, khiến hắn không còn cơ hội phục sinh. Nếu đã quyết định muốn giết chết Hùng Phong Sương Nhiêu, Cổ Vân sẽ không lưu lại hậu hoạn nữa. 4 gã hộ vệ của Sương Nhiêu Hùng Phong, nhìn thấy hai mắt tròn trịa, trong mắt từng người cơ hồ muốn toát ra máu, bọn họ vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới một kết quả như thế. Bọn họ thật sự là không ngờ, lại có người dám cả gan làm loạn như thế, lại dám can đảm công kích Hùng Phong Sương Nhiêu, càng không ngờ, thực lực người này lại mạnh như thế, có thể trong nháy mắt đem Hùng Phong Sương Nhiêu mất mạng. Bọn họ thậm chí hoài nghi, tu sĩ trước mắt này có chuẩn bị mà đến, cố ý vì săn giết Hùng Phong Sương Nhiêu mà đến, nhưng lại có ai lá gan lớn như vậy, dám can đảm tiến công đệ tử Sương Nhiêu gia tộc. Bất quá giờ phút này, 4 gã tu sĩ này đã không rảnh suy nghĩ nhiều, trong lòng bọn họ đã lạnh thấu. Hùng Phong Sương Nhiêu đã chết, triệt để chết hết, mặc kệ là thần hồn hay là nhục thân, đã bị triệt để hủy diệt. 4 người bọn họ gần như là chắc chắn phải chết. Ở bên trong tinh vực này, bọn họ không có chỗ nào để trốn, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, nô ấn trên người bọn họ đều sẽ bại lộ vị trí của bọn họ, đối với bọn họ mà nói. Hiện tại bọn họ đã là người chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi đi chết đi, hai gã tu sĩ cách Hùng Phong Sương Nhiêu gần nhất đã không thể khống chế chính mình, gần như từ bỏ tất cả phòng ngự, Cổ Vân mãnh liệt nhào tới, muốn liều chết chiến đấu với Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân đã sớm dự liệu được điểm này, bóng người hắn nhoáng lên một cái, nhanh chóng lui lại, tránh khỏi công kích của người này. Mà lúc này, hai gã tu sĩ khác cũng phi độn đến, cầm trong tay phi kiếm, muốn Cổ Vân quyết tử chiến. Cổ Vân trầm giọng nói, 4 vị đạo hữu, còn đang chờ cái gì? Hùng Phong Sương Nhiêu đã chết, chẳng lẽ lưu lại 4 người này mật báo sao? Bản thân đám người Lăng Thống vẫn còn đang vô cùng khiếp sợ, một tiếng giống này của Cổ Vân, khiến bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ. Mặc kệ cái chết của Hùng Phong Sương Nhiêu có liên quan cụ thể với bọn họ hay không, nhưng chỉ cần bọn họ hiện tại xuất hiện ở đây, liền có quan hệ không thể tách rời với bọn họ. Hiện tại điều quan trọng nhất của bọn họ là phải giấu bí mật này đi. Không cho bất cứ kẻ nào biết được. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tránh được một kiếp này. Thật ra trong lòng đám người Lăng Thống mơ hồ có chút hối hận, nếu như 4 người bọn họ vừa quyết định giữ Cổ Vân lại, bọn họ rời khỏi nơi này, chỉ sợ sẽ không chọc tới phiền toái này. Bây giờ Cổ Vân đánh gục Hưng Nhiêu Hùng Phong, vậy có nghĩa là bọn họ là châu chấu cột vào một sợi dây thừng, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Giờ phút này, chỉ có liều chết chiến một trận, mới có cơ hội sống sót. Chiến, Lăng Thống hét lớn một tiếng, ba người còn lại cũng nhao nhao ngự ra bảo vật của mình, nghênh địch mà chiến. Nhưng tu vi của bọn họ hiển nhiên yếu hơn bốn người này một chút, hơn nữa bản thân cũng không chuẩn bị tốt 10 phần, cho rằng đang giao phong thì rơi vào hoàn cảnh xấu. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng chiếm ưu thế về số lượng người, một kích quay đầu, hình thành xu thế sừng sừng với đám người Lăng Thống, nhanh chóng phá giải cuộc tấn công điên cuồng của bốn người đối phương. Cổ Vân trải qua không ít trận đấu pháp, kinh nghiệm cũng rất sâu, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, nhưng thực lực của bốn người này đích xác không yếu, nếu đợi đến khi bọn họ tỉnh ngộ lại, thoát khỏi nơi đây báo tin, mà không phải quyết một trận tử chiến với đám người Cổ Vân, vậy thì vô cùng phiền phức, một khi bốn người này bỏ chạy bốn phía, Cổ Vân căn bản vô kế khả thi. Nhưng mà chỗ tốt bây giờ là, vừa rồi Sương Nghiêu Hùng Phong cũng không có hỏi thăm lai lịch của Lăng Thống, có lẽ cho rằng địa vị của bản thân tôn sùng, khinh thường hỏi thăm đám người Lăng Thống mà thôi, cho nên bốn người này đối với thân phận của Cổ Vân cũng không dễ nắm chắc và giới định. Nhưng đây vẫn không phải là sách lược vẹn toàn, một khi để một người đào thoát, bằng vào thực lực cường đại của Sương Nghiêu Tông, hoàn toàn có thể đem tất cả tu sĩ lần lượt tụ tập lại, dù sao số lượng tu sĩ tới đây cũng không phải rất nhiều. Đám người Lăng Thống cố hết sức nghênh đón chiến lược, kỳ thực kinh nghiệm thực chiến của bọn họ rất ít, hơn nữa bốn người đối phương gần như liều mạng tiến công, khiến cho bốn người bọn họ không hề có lực chống đỡ, cái này không giống với tỉ thí ngày bình thường ở tông môn của bọn họ. Tỉ thí tông môn bọn họ phải cân nhắc không nên hủy hoại kiến trúc xung quanh, càng phải phòng ngừa ngoài ý muốn làm bị thương đồng môn, gần như là điểm đến thì dừng, bây giờ lại để cho bọn họ ra tay giết người, đích thật là không dễ dàng tiếp nhận. Cổ Vân vừa tùy thời tấn công, vừa bố trí một số trận pháp trong phạm vi trăm trượng xung quanh, phòng ngừa khả năng bốn người này chạy thoát. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn không ngừng khu động Phượng Hoàng Tinh Phách Linh Hỏa, hấp dẫn lực chú ý của bốn người này, cũng không biết thi triển đạo linh hỏa này có thể khiến bọn họ sinh ra hứng thú đối với Phượng Hoàng Tinh Phách hay không. Trận ác chiến này kéo dài trọn vẹn hơn một canh giờ, cỏ cây xung quanh gần như bị hủy hoại trong chốc lát. Mà ngay cả hàn dao cũng bị mấy lần đấu pháp làm cho xuất hiện từng vết máu, do đó bị cắt ra. Ngoại trừ Cổ Vân ra, bốn người Lăng Thống tiêu hao rất nhiều linh lực. Sau khi đánh chết hàn dao, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã trải qua hai lần ác chiến, đã có chút khó có thể giả. Bốn gã tu sĩ Sương Nghiêu Tông kia, tuy rằng càng chiến càng hăng, nhưng đã là bọn hắn liều chết chiến một trận xuống dốc, hao tổn đại lượng linh lực xong, đã có chút khó có thể tiếp tục. Cổ Vân tìm đúng thời cơ, một lưỡi dao sắc bén màu đỏ xuyên thủng ngực một tu sĩ bay ra. Ngay sau đó, lưỡi dao sắc bén này trực tiếp nổ tung trong cơ thể hắn, khí tức bàng bạc trong nháy mắt nứt toác, thân thể tên tu sĩ này chia năm xẻ bảy. Bốn người Lăng Thống thở dốc, vừa rồi bọn họ suýt nữa bị thương, đối phương tổn thất nhiều linh lực, bọn họ lại tổn thất lớn hơn, cơ hồ rất khó kiên trì. Hơn nữa trận chiến này lan ra phạm vi cực lớn, nếu bị tu sĩ khác phát hiện, chắc chắn sẽ là nguy hiểm khác. Đến lúc đó cho dù bọn họ có giết chết bốn người này, giữ được bí mật này, còn có thể giết chết toàn bộ tu sĩ khác sao? Sau khi bốn người Sương Nghiêu Tông tổn thất một người, trong mắt ba người khác lộ vẻ cô đơn, bọn họ bị tấn công cũng là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng hiện tại ba người bọn họ giao đấu với năm người, khi linh lực tiêu hao lớn như thế, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng. Các vị đạo hữu, ở chỗ này cũng chết, chúng ta trở lại Sương Nghiêu Tông cũng chết, nếu chúng ta đã trở về mật báo, trở về càng sớm càng tốt, liền có thể đem năm người này, thậm chí tông môn của bọn hắn đều diệt sát. Hiện tại mới cân nhắc như vậy, tựa hồ có chút quá muộn. Cổ Vân mỉm cười, một tia sáng đỏ như máu từ trên trời rơi xuống, đông nghịt thành một mảnh, che khuất bầu trời. Con hải nghĩ huyết hồng bụng đói kêu vang, gần như trong nháy mắt đã theo dõi ba người này, vô số răng thép bén nhọn như thép ròng, từng ngụm cắn xé huyết nhục. Gần như trong nháy mắt, biến thành nước hồ đỏ như máu. Chương 790, phân chia chiến lợi phẩm, ngắn ngủn một lát thời gian. Mấy trăm con hình thể khổng lồ huyết hồng hải nghĩ, đem bốn gã tu sĩ này gặm nuốt sạch sẽ, tựa hồ còn một bộ dáng chưa thỏa mãn. Sắc mặt bốn người Lăng Thống trắng bệch, cảnh tượng tận mắt nhìn thấy tu sĩ cùng cảnh giới bị những hung thú này tàn sát căn bản chính là một loại ác mộng. Cho dù bọn họ có tu vi cảnh giới linh tôn, cho dù bọn họ đã từng thấy vô số sinh tử, nhưng cảnh tượng này vẫn quá máu tanh, bởi vì sinh tử của bọn họ đều nằm trong một ý niệm của Cổ Vân, chỉ cần Cổ Vân động ý niệm giết chết bọn họ, bọn họ chắc chắn phải chết. Trên thực tế, Cổ Vân không phải là không có ý nghĩ này, nếu như Cổ Vân làm như vậy, như vậy liền có thể vĩnh viễn quyết định tai họa, không cần phải lo lắng chuyện xảy ra ở nơi này sẽ bị người ngoài biết được. Nhưng Cổ Vân lại nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Bốn người này mặc dù chưa tính là hảo hữu chí giao của Cổ Vân, nhưng ít nhất vừa rồi bọn họ không có làm ra hành động bán đứng Cổ Vân, đây là nguyên nhân chân chính khiến cho Cổ Vân không cách nào ra tay ác độc. Đương nhiên, Ngự Hải Nhĩ cũng là hành động bất đắc dĩ của Cổ Vân, nếu không Ngự Huyết Hồng Hải Nhĩ thì Cổ Vân rất khó đánh chết toàn bộ bốn người này, một khi một người trong đó chạy trốn thì đối với Cổ Vân mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Nhưng mà để lộ ra Hải Nhĩ Huyết Hồng, đối với Cổ Vân mà nói, đồng dạng là một chuyện vô cùng phiền toái, đạo lý mang ngọc có tội, Cổ Vân vẫn hiểu. Số lượng Hải Nhĩ Huyết Hồng khổng lồ như vậy, hơn nữa có thể bị cùng một người khống chế, đây là điều mà bất kỳ thế lực nào cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu không phải loại tình huống vạn bất đắc dĩ này, Cổ Vân cũng không muốn bại lộ Hải Nhĩ ra. Dù sao bọn người Lăng Thống cũng không phải người bình thường, bọn họ đều là người nổi bật trong mỗi tông môn, cho dù bọn họ bởi vì e ngại Xương Nhiêu Tông, giữ vững bí ẩn hôm nay, nhưng về sau cũng sẽ vì những Hải Nhĩ Huyết Hồng này mà tìm Cổ Vân gây phiền phức. Cổ Vân thu hồi khí thức Huyết Hồng Hải Nhĩ, túc sát, biến mất vô tung vô ảnh, tất cả mọi người bao gồm cả Xương Nhiêu Hùng Phong đều đã bị Hải Nhĩ dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí trên mặt đất không nhìn thấy một chút vết máu nào. Cổ Vân duỗi tay, thu hàn dao vào trong túi chữ vật, nói. Chư vị đạo hữu, nơi đây không thể ở lâu. Bốn gã tu sĩ này hiển nhiên không có từ trong kịch chiến cùng Khẩn Trương đi ra, hơi có chút ngây người, Lăng Thống vội nói. Cổ đạo hữu nói đúng, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, để tránh lại trêu chọc mầm tai vạ. Nói xong, Lăng Thống ngự xuất phi thuyền, năm người cưỡi phi thuyền, gấp độn ra ngoài. Trên đường đi, tất cả mọi người đều không nói chuyện, rơi vào trong trầm mặc, trải qua chuyện lớn như vậy, trong lòng mọi người khẳng định có rất nhiều suy tính. Đầu tiên chính là bất mãn đối với Cổ Vân, nếu không phải Cổ Vân đánh chết Hùng Phong Xương Nghiêu, bọn họ hiện tại cũng không đến mức nơm nớp lo sợ như thế. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, nếu Cổ Vân không làm như vậy, chỉ sợ cũng không tránh được một trận ác chiến, bởi vì Cổ Vân sẽ không ngồi chờ chết, hơn nữa với thực lực mà Cổ Vân vừa biểu hiện ra, đám người Xương Nghiêu Hùng Phong cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Vân. Về phần bốn người bọn họ, chỉ sợ càng không phải là đối thủ của Cổ Vân. Ban đầu kiêu ngạo trong lòng bọn họ, ở trong nháy mắt sụp đổ. Ước chừng đi mười mấy canh giờ, vượt qua khoảng cách phi thường dài rằng giặc xong, rốt cục phi chu của Lăng Thống dừng lại. Nơi này là trên một thảo nguyên trống trải không người, ngoại trừ một ít đê giai linh thảo ra, nơi này cũng không có bất kỳ giá trị gì đáng giá dừng lại, nhưng mà Lăng Thống liền đem phi chu dừng ở trên không. Hắn khẽ thở dài một hơi nói, kỳ thật chuyện hôm nay, ai cũng không muốn phát sinh, nhưng chuyện đã đến nước này, chư vị đạo hữu đều không thoát khỏi liên quan. Bây giờ chúng ta chỉ có tử thủ bí ẩn này, mới có thể bảo đảm an toàn của bản thân. Lăng Thống ta ở đây khởi tâm thần thề, chuyện hôm nay, sẽ không tiết lộ bất cứ một chữ nào. Nhìn ra được, Lăng Thống ở dọc theo con đường này, đã suy tính vô cùng rõ ràng. Đối với Xương Nghiêu gia tộc mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ người nào ở đây, bọn họ căn bản sẽ không biết rõ rốt cuộc là ai ra tay trước, rốt cuộc là ai cuối cùng đánh chết Hùng Phong của Xương Nghiêu. Ba người còn lại cũng không ngu dốt, lập tức lập lời thề, như thế thì bí ẩn của năm người liền buộc chặt cùng một chỗ. Đa tạ chư vị đạo hữu, chuyện hôm nay cũng là bởi vì ta mà ra, tại hạ để cho chư vị đạo hữu gặp đại nạn này, xin lỗi chư vị. Cổ Vân chắp tay nói, Cổ đạo hữu, đừng nói như vậy, chuyện hôm nay chỉ trách Xương Nghiêu Hùng kia quá mức kiêu ngạo, hơn nữa ngấp nghé bảo vật của đạo hữu. Chỉ tiếc Xương Nghiêu gia tộc thật sự là quá mức cường đại, ở bên trong tinh vực này, căn bản không người có thể chống lại. Thượng Cổ Vô Tận lắc đầu nói, chính như Lăng đạo hữu nói, việc này đã xảy ra, như vậy năm người chúng ta cùng nhau gánh vác. Kế tiếp, chúng ta coi như việc này hoàn toàn chưa từng xảy ra, nhất định không thể để tu sĩ khác nhìn ra bất cứ manh mối gì. Tuy nơi này không cấm tu sĩ chiến đấu sinh tử, nhưng giết chết Hùng Phong Xương Nghiêu, tuyệt đối là chúng ta không thể gánh vác. Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, cũng không có biện pháp khác. Chúng ta bây giờ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nên làm gì thì làm cái đó, không cần thiết phải bộc lộ những cảm xúc này ra, chư vị đạo hữu cũng không phải là người vừa mới bước vào tu luyện giới, loại chuyện này cũng không phải là chưa từng trải qua. Tiêu Hà trầm giọng nói, mặt khác, Cổ đạo hữu yên tâm, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách trên người ngươi cùng với tin tức đám hung thú vừa rồi, chúng ta cũng sẽ hoàn toàn không biết, ta cũng khuyên đạo hữu một câu, tuy rằng chúng ta khó có thể phân biệt Phượng Hoàng tinh phách chi lực, nhưng đệ tử Xương Nghiêu Tông lại vừa xem hiểu ngay. Ngươi vì an toàn của bản thân, đã không cần thiết phải sử dụng lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách nữa, để tránh ngày sau lại liên lụy đến chúng ta. Đa tạ các đạo hữu nhắc nhở, tại hạ nhớ kỹ. Cổ Vân chắp tay nói, nơi này còn có chút bảo vật trên người Sương Nghiêu Hùng Phong, chúng ta ở đây phân cách, nhưng tất cả bảo vật đặc thù, ta sẽ trực tiếp hủy diệt, để tránh bị bại lộ chuyện lần này. Chư vị đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Mọi người nghe vậy, mặc dù cho rằng việc này có chút mạo hiểm, nhưng trên người Sương Nghiêu Hùng Phong có bảo vật gì, vẫn để cho bọn họ có chút chờ mong. Thoáng thảo luận một phen, sau đó đều đáp ứng. Linh thạch không cần nhiều lời, mặc dù hơn 100 vạn khối linh thạch số lượng không ít, nhưng đối với 5 người mà nói, cũng không phải là bảo vật chân quý gì. Đan dược thì 10 phần thương thủ, đan dược đặc chế của Sương Nghiêu Tông thập phần thưa thớt, đặc biệt là đan dược mà Hùng Phong Sương Nghiêu dùng, càng là hiếm thấy, có tiền cũng không mua được. Cổ Vân thấy 4 người này có hứng thú, dứt khoát cũng chia cho bọn họ một ít. Kế tiếp chính là bảo vật linh thảo linh quả, ngoại trừ mấy món thiên linh địa bảo ra, mọi người cũng không hứng thú lắm. Về phần Sương Nghiêu Hùng Phong sử dụng linh bảo, ngoại trừ mấy món thông thường phân cho mọi người, còn lại Cổ Vân toàn bộ lưu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.